Chương 29: Tan nát trái tim. Tư Dao không hẹn trước, đột ngột đến khiến bác sĩ Thứ Lượng hơi hoảng, nhất là sắc mặt của cô u ám khác thường. Tư Dao sao thế? Thể lực cô không có vấn đề gì chứ? Cũng may Tư Dao đến sau bữa ăn trưa nên anh có thể nói chuyện được với cô. Dạ, vẫn tạm ổn ạ. Mấy hôm nay em ít nghỉ ngơi. Lại ngủ mê à? Còn khiếp hơn cả ngủ mê, ý em là bị mất ngủ. Cái chính là nghĩ đến cái chết của mấy người bạn, em vẫn không yên tâm. Liệu người bạn ở gian kinh của em có được tiến hành giải phẫu tử thi không ạ? Hôm nọ cha mẹ của bạn ấy gọi điện hỏi em xem có nên đồng ý để vị giáo sư ấy giải phẫu hay không. Xem ra hình như đã có chút tiến triển phải không? Đúng thế, tôi nghe nói công an và người nhà nạn nhân đều đã đồng ý đến gian kinh để tổ chức khám nghiệm tử thi tỉ mỉ hơn. Bạn tôi, phó giáo sư Trương Văn Côn, chắc đã sơ bộ kiểm tra tử thi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Thế là anh nhấc máy điện thoại. Tư Dao đã nghe nói về người bạn của bác sĩ Lượng, Trương Văn Côn, phó giáo sư giải phẫu học ở Đại học Y số 2 Giang Kinh, là một trí thức tuổi trung niên rất yêu nghề. Chào anh Lượng, tôi đang định gọi cho anh. Bệnh nhân đó của anh đâu? Tức là cô Mạnh Tư Dao, bạn của nạn nhân đã tử vong. Liệu có thể nhanh chóng liên lạc được với cô ấy được hay không? Vân Côn nói luôn, không đợi Thư Lượng lên tiếng. Ồ, thật khéo quá, Tư Dao đã ở chỗ tôi. Cô ấy đang muốn hỏi anh về kết quả kiểm tra giải phẫu. Được, thế thì mời cô ấy đến đây, càng sớm càng tốt. Văn phòng của khoa nghiên cứu giảng dạy giải phẫu học nằm trong một tòa nhà kiểu châu Âu, xây cất thì rất lâu đời. Tuy đã tu sửa và xây dựng lại một phần, nhưng nó vẫn giữ được những nét đặc sắc của kiến trúc từ đầu thế kỷ trước. Tư Dao bước đến trước khu nhà giải phẫu, cảm thấy gai gai lạnh. Cô thầm nghĩ, các sinh viên y khoa làm sao mà qua được cái cửa ải giải phẫu cơ thể người như thế này? Các giảng viên suốt ngày làm bạn với các tiêu bản thi thể thì lại còn khó mà tưởng tượng hơn nữa. Dạ, chào thầy Vân Côn. Một người đàn ông trung niên bước ra, mái tóc đẹp chải rất phẳng phiu, đeo cặp kính hơi to, mỉm cười nói: Cô là Tư Dao phải không? Dạ, bác sĩ Lượng còn phải tiếp bệnh nhân nên có lẽ sẽ không đến, hoặc là đến hơi muộn ạ. Không sao, chủ yếu là tôi muốn nói chuyện với cô. Cô đừng trách tôi nhiều lời, sắc mặt cô không tốt lắm, gần đây có đi khám sức khỏe hay không? Bác sĩ Lượng cũng nhắc em như thế, em gần đây cũng ít nghỉ ngơi. Cô có thấy khó chịu gì không? Ví dụ như là bị thở đứt quãng, hay là ra mồ hôi trộm, hồi hộp, hoặc là đau ngực gì đó? Tư Dao nghĩ ngợi rồi nói: Có lẽ bác sĩ Lượng đã nói với thầy về tình hình bệnh trạng của em. Gần đây em hay sợ hãi, suốt ngày cứ nơm nớp lo lắng, tim thì lúc nhanh lúc chậm, liệu có phải là vấn đề không ạ? Cô nên đi khám kiểm tra xem sao. Tôi không đủ tư cách để phát ngôn. Bác sĩ Lượng không hề nói gì với tôi cả. Anh ấy là một người kín đáo, rất kín đáo với ông bạn là tôi. Tất nhiên, đây là đức tính của một chuyên gia thần kinh học, đó là phải giữ bí mật mọi thông tin về bệnh nhân. Tôi mời cô đến đây để muốn hỏi một vài vấn đề. Nếu cô muốn giúp tôi trong việc kết luận về nguyên nhân cái chết của người bạn cô. Dạ, xin thầy cứ hỏi ạ. Hiện giờ thầy đã phát hiện ra điều gì chưa? Tư Dao hỏi. Lẽ ra tôi chỉ có thể nói với bên công an và cha mẹ nạn nhân về kết quả giải phẫu, nhưng anh Lượng cho biết chuyện này nó có liên quan đến một sự an toàn của cô, cho nên tôi cũng không né tránh mà trả lời. Các bác sĩ pháp y của công an thì đang có kết luận khác nhau, tức là chết do dao đâm hay là chết do bệnh tim? Vậy thì tim cô ấy đã có vấn đề thật à? Không chỉ là có vấn đề mà là bệnh tim cấp tính cực kỳ nghiêm trọng. Qua giải phẫu, tôi đã xác nhận chẩn đoán của pháp y. Tim cô ấy đã bị phình to, trọng lượng nặng hơn tim người bình thường rất nhiều. Sờ vào thì thấy mềm, sự đàn hồi kém, chứng tỏ tim cô ấy đã bị viêm rất nặng. Nó bị tích nước và sơ hóa, nhất là tâm thất trái. Cho nên, từ góc độ giải phẫu học, tôi phân tích rằng rất có thể cô ấy đã bị viêm cơ tim rất nặng và đã dẫn đến đột tử. Hiện tượng đột tử này có thể do viêm cơ tim nặng hoặc mãn tính, dẫn đến suy thoái chức năng của tim. Có nhiều khả năng là do việc lưu thông máu giữa các ngăn đã bị nghẽn, trực tiếp dẫn đến đột tử. Nói cách khác, rất có thể là nhịp tim đột ngột nó không đều và dẫn đến đột tử. Giải phẫu cục bộ thì chưa thể khẳng định kết luận, cho nên tôi đã lấy một mẫu tế bào của các vùng tim để tiếp tục kiểm tra bệnh lý. Ngoài ra, tôi còn tìm được hồ sơ bệnh án của cô ấy trong khoảng thời gian gần đây. Cô ấy đã có lần điện não đồ thể hiện rõ hiện tượng ngoại tâm thu. Lúc đó, các bác sĩ chẩn đoán có thể là cô ấy đã bị viêm cơ tim. Có thể đoán biết tại sao cô ấy bị viêm cơ tim không ạ? Tư Giao căn bản đã hiểu được kết luận Thường Uyển bị viêm cơ tim nên nhịp tim không đều và đã dẫn đến đột tử. Điều này cần được kiểm tra thêm vì nó ở giai đoạn phân tích sơ bộ, còn phải qua nhiều bước thí nghiệm khác mới giúp chúng ta nhận rõ nguyên nhân gây bệnh viêm cơ tim. Ví dụ do virus, hoặc là do phong tắc, thậm chí có thể là do bị nhiễm độc. Nguyên nhân chủ yếu để mời cô đến đây hôm nay là tôi cho cô xem một bức vẽ này. Đây là trái tim của cô ấy. Tôi có bức ảnh thật, nhưng chỉ lo cô nhìn thấy máu me thì cô sẽ không chịu nổi, nên tôi chỉ phát họa như thế này thôi. Cô có nhận thấy điều gì không? Tư Dao nhìn bức vẽ tròn tròn bằng bút chì, lòng cô thắt lại. Một quả tim đã rạn nứt ra nhiều mảnh. Sao lại? Chẳng lẽ? Vì muốn để cô nhận ra, có thể tôi đã vẽ hơi cường điệu, nhưng đúng là quả tim của cô ấy đã bị rạn nứt. Sao lại thế được? Vì cơ tim đã bị thương tổn. Cơ tim là phần chủ yếu của quả tim, cũng là nguồn động lực chính để cho trái tim đập. Viêm cơ tim thường dẫn đến thương tổn cơ tim, nhưng nếu ở mức độ nhẹ thì tình hình lại ngược lại, tức là sau một thời gian nghỉ ngơi và điều trị thì nó sẽ bình phục lại. Nhưng trong thời gian ngắn mà bị thương tổn thành ra thế này thì đúng là rất hiếm xảy ra. Tư Dao sửng sốt, chân tay gai lạnh. Sao giáo sư biết nó là thời gian ngắn? Không thể nhìn mà thấy, nhưng tôi suy luận là thế. Nếu cô bạn ấy đã bị tổn hại cơ tim mãn tính trong thời gian dài thì phải sớm có những triệu chứng, chứ không thể là trước đây vài tuần mới thấy khang khát rồi đi làm điện tâm đồ. Tôi cảm thấy rằng dù là nguyên nhân gì để dẫn đến viêm cơ tim thì đây vẫn là một căn bệnh rất là hiếm gặp. Cũng tức là khi phát bệnh chỉ trong một thời gian ngắn, quả tim sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Vì thế hiện tượng rối loạn nhịp tim hoặc suy tim xảy ra những điều không lấy gì làm lạ. Em biết ý thầy định hỏi là gì? Đó là mùa hè năm ngoái, bọn em đã đến một cái vùng rất là tồi tệ. Khu phong cảnh còn nguyên sơ ở núi Vũ Di. Thì ra thầy cũng biết rồi à? Chắc là bác sĩ Lượng đã kể với thầy một số chuyện về em. Vân Côn thầm nghĩ, cô này rất nhạy cảm. Ông nói, không phải thế, bác sĩ Lượng là người hết sức kín đáo. Thế này vậy, tôi sẽ nói những suy luận của tôi cho cô nghe trước, sau đó sẽ hỏi cô một vài vấn đề, cô sẽ bổ sung. Không rõ cô có nghe nói về vụ án mưu sát 405 mới không? Tư Dao gật đầu, dạ em biết. Có vài sinh viên đã đến khu du lịch còn nguyên sơ ấy, và họ đều đã chết. Nguyên nhân những cái chết đó nhìn bề ngoài thì đều là như có một sự cố bất ngờ, tuy có hơi ly kỳ một chút nhưng vẫn không khiến cho ai phải nghi hoặc điều gì. Nào là bị ô tô đâm, sự cố y tế, sự cố khi đang đi bơi. Nhưng chỉ trong 2-3 tháng mà liên tiếp xảy ra các sự cố ấy thì bên công an vẫn cứ để mắt tới. Tôi đã giải phẫu tử thi nạn nhân cuối cùng. Trong số đó, lần đầu tiên tôi đã phát hiện ra tim bị vỡ. Rất tiếc, các nạn nhân trước đó đều đã hỏa táng nên tôi không thể chứng minh ra được một điều gì. Xác nạn nhân cuối cùng đã được để lại tương đối lâu. Vốn định dùng kỹ thuật phân ly virus và huỳnh quang để kiểm tra kháng thể, để kiểm chứng căn bệnh cơ tim do virus, nhưng đã không thành công. Có chuyên gia cho rằng đó là hậu quả của việc lưu trữ tử thi quá lâu, tạm coi như vấn đề tồn nghi. Hiện nay đã có thi thể của người bạn của cô, chắc sẽ giúp tôi giải đáp được những nghi vấn này. Khi khám nghiệm tử thi cô sinh viên kia, tôi còn phát hiện ra một đặc trưng, nay thì đã là lần hai. Đặc trưng này cũng xuất hiện trên thi thể người bạn của cô. Đây là nguyên nhân chính để tôi mời cô đến đây. Là gì ạ? Tư Dao nghĩ bụng, tại sao giáo sư lại không nói luôn một mạch nhỉ? Lòng ngực Vân Côn khẽ phập phồng, thở mạnh như là đang mệt. Vẻ khác thường của giáo sư càng khiến Tư Dao cảm thấy lạ lùng. Liệu cô có thể cởi giày tất ra không? Yêu cầu này thì lại càng lạ, thậm chí là quá trớn. Con người với mái tóc chải mượt này liệu có phải là một con yêu râu xanh hay không? Dạ thầy cô, tôi biết điều này là quá đáng, nhưng cô hãy tin tôi là bạn của bác sĩ Du Thư Lượng. Các việc tôi làm cũng là vì say mê nghiên cứu và cũng là vì muốn giúp đỡ cô. Vân Côn thành thật nói. Tư Dao vẫn lưỡng lự, cô nhìn về phía cửa ra vào. Cửa đang rộng mở, thỉnh thoảng thì cũng có một nhân viên đi qua. Nếu là người có ý đồ xấu thì chắc chắn không dám công nhiên như thế này. Thế là cô cởi giày tất, lộ ra đôi bàn chân trắng trẻo. Chẳng biết Vân Côn đã cầm cái chiếc kính lúp từ lúc nào, lơm khơm ngồi xuống. Tôi muốn quan sát, cô không ngại chứ? Tuy là rất ngượng nghịu nhưng Tư Dao vẫn gật đầu chấp nhận. Chỉ giây lát sau, Vân Côn kinh ngạc kêu lên, giọng nói đượm vẻ nuối tiếc, xen lẫn buồn rầu, thất vọng, chắc là vì không soi thấy một cái gì đó. Tôi không biết phải nói thế nào với cô Tư Dao. Thế này vậy, cô nhìn đi. Vân Côn đưa ra hai tấm ảnh, tấm này chụp ở gần vùng mắt cá chân của thi thể cô sinh viên kia. Còn tấm này là của cô bạn của cô, chụp cùng một vùng. Ở cùng một vùng trên da, thấy có một cái dấu ấn mờ mờ, hình trái tim vỡ nát, đau thương đến chết. Còn chân của em, chân của cô thì cũng có cái dấu này. Chương 30. Khai quật kho báu. Mùa đông năm nay đến sớm nhưng lại có vẻ không sớm trôi đi. Trên đường phố của đô thị phồn hoa, gió lạnh như có cánh lượn qua khu rừng bê tông cốt thép, tạt vào mặt người đi đường, khiến đôi mắt trong trẻo long lanh sẽ bị khô nhanh, khiến cho làn da mịn màng sẽ bị nứt nẻ, khiến con tim nồng nhiệt phải tái tê. Tư Dao đang cất bước nhưng không biết mình đang đi về hướng nào. Có lẽ đã đi về hướng cái chết. Cô vẫn không thể hoàn toàn tin những thông tin mà Trương Vân Côn đã cho biết, ngoài điều duy nhất và rõ ràng, đó là một tin xấu. Thường Uyển và cô sinh viên kia đều đột tử vì bệnh viêm cơ tim. Họ đều đã từng đến hang thập tịch, và ở mắt cá chân đều có hình một quả tim vỡ. Mắt cá chân của Tư Dao thì cũng có hình quả tim vỡ. Chẳng khác nào cô cũng đã bị tuyên án tử hình. Theo Trương Vân Côn suy đoán, dấu vết có thể là vết răng của một loài động vật nhỏ nào đó. Khi mọi người lội nước trong hang, đều mãi xem những cổ quan tài treo kỳ lạ nên không chú ý rằng loài vật ấy có thể nhỏ ra một chất gây tê nên người ta bị cắn mà vẫn không hề hay biết. Thực ra vết ấy rất nhỏ, nếu không soi kính lúc thì rất khó mà nhìn ra. Rất có thể con vật hoặc côn trùng kia khi cắn nó đã truyền ra một loại virus nào đó để cho du khách vào hang quan tài treo. Tư Dao cố nhớ lại, trước khi chết, Thương Tiểu Mạn đã có một thời gian không được khỏe. Thường Uyển cũng mệt nhọc kéo cô đi cùng để khám bệnh, được kết luận là nghi viêm cơ tim. Còn Viên Thuyên thì sao? Tư Dao nhớ Viên Thuyên đã viết trên blog rằng gần đây người rất khó chịu. Mình cũng đã từng có cảm giác đó, là tức ngực, lúc thì hụt hơi, tim thì đập không đều. Vẫn cho rằng đó là do sợ hãi, rất có thể viêm cơ tim cũng nên. Vậy thì mình nên làm gì đây? Trương Vân Côn góp ý, cô nên đi khám các vấn đề liên quan đến tim. Sẽ khá tốn kém đây, nhưng không thể coi thường. Nếu xác định rằng mình bị viêm cơ tim, rồi thì sao nữa? Vân Côn nói, hiện nay chưa có cách điều trị trực tiếp hữu hiệu đối với căn bệnh viêm cơ tim. Chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi và điều dưỡng. Tuyệt đại đa số các ca viêm cơ tim đều sẽ dần dần tự khỏi. Nhưng Tư Dao lại có cảm giác rằng mắc bệnh viêm cơ tim là do đã vào hang thập tịch. Điều này cũng quái dị, cũng như chính cái hang đó không dễ gì tự khỏi được. Nếu không thì các bạn cô đã không lần lượt ra đi. Thế là mình sẽ chết như thế nào đây? Đột tử. Đột tử dường như là tất nhiên. Trong cuộc nói chuyện với Vân Côn, hai người cùng phân tích rằng trong số những người từng vào hang thập tịch đã chết, chỉ trừ có Kiều Kiều là do Lâm Mang giết hại, còn lại đều có thể giải thích là đột tử. Anh sinh viên Trương Thông sau khi chấm hết tình yêu đã bị một chiếc xe tải đâm chết. Có người đã chứng kiến anh ta đứng im ở giữa đường. Rất có thể là do tâm trạng bị xáo trộn, tim bị nghẽn đột ngột, không bơm máu, tim bị liệt, vì thế anh không kịp tránh được chiếc xe tải đang lao tới. Trước cái chết bất ngờ của anh, cô người yêu trước đó tên là Phó Sơn Khuyết hối hận, tự trách mình và khi đi bơi lặn xuống đáy hồ đã đột tử, mà người ta chỉ coi là một tai nạn chết đuối. Lại còn một sinh viên chết ngạt do khí ga, xác nằm vật ra ở nhà bếp. Trên bếp ga còn một song mì đã bị đun cạn. Rất có thể là do nấu mì bị trào nước làm tắt bếp ga, định khóa ga lại nhưng lại bị chết đột ngột. Một sinh viên đang làm vệ sinh lau cửa kính ở ký túc xá bị rớt xuống từ tầng 1. Rất có thể là do đột nhiên nhịp tim rối loạn nên đã mất thăng bằng rồi ngã xuống. Còn cô sinh viên đang thực tập trong ca mổ bất chợt ngã chúi về phía trước, một con dao mổ đã đâm trúng cổ và đã chết ngay lập tức. Có thể nói rất là kỳ cục, nhưng nếu cô ấy cũng bị rối loạn nhịp tim hoặc là đã đột tử rồi thì mọi chuyện đều có thể giải thích. Trong số các bạn của mình, Viên Thuyền chết vì tai nạn lái xe trên đường cao tốc. Liệu cô ấy có cảm thấy bị rối loạn nhịp tim hoặc bị hụt hơi hoặc đau ngực vì thế mà không điều khiển nổi xe của mình nữa? Vì đường đông xe, cô ấy không thể đổ vào lề đường nên cuối cùng đã gây ra tai nạn. Tại sao cô ấy còn dùng đèn cảnh báo để đánh tín hiệu đau thương đến chết bằng mã số điện báo? Có lẽ cô ấy đã cảm thấy cái chết là tất yếu, hay là đã nhìn thấy cái ông già mặc áo mưa. Thương Tiểu Mạn trước lúc chết thì như hóa điên, liệu có phải cảm thấy tim mình lại không bình thường hay không? Hay là cũng nhìn thấy cái ông già mặc áo mưa? Tiểu Mạn là người rất mê tín, liệu có cho rằng ông già ấy là thần chết thật sự nên mới muốn đổ xe lại để mà nhìn cho rõ? Nhưng hậu quả là gây nên một bi kịch thật khủng khiếp. Có phải rối loạn nhịp tim sẽ dẫn tới rối loạn thần kinh rồi sinh ra những hành vi bất thường? Trương Văn Côn nói không thể là như vậy. Cái chết của Lâm Mang thì xảy ra ngay trước mắt mình. Anh ta bất chợt nổi sung, tay đang bị còng nhưng vẫn lao vào mình. đồng thụ và một cảnh sát nữa chạy vào ngăn chặn. Trong lúc giằng co thì chiếc còng tay đã đập vào đầu anh ta. Liệu có phải anh ta đột tử khi đang vật lộn nên mới không kiểm soát được bản thân của mình? Ai có thể cho mình biết mình sẽ chết như thế nào đây? Còn về Lâm Nhuận, anh ấy cũng đã vào hang thập tịch. Thế nào ở mắt cá chân cũng quả có một cái hình quả tim vỡ. Anh ấy đang đi làm, có lẽ là đang họp nên không nghe được điện thoại, không nghe được di động. Tư Dao nhắn vào máy dặn anh phải khẩn trương đi viện khám tim mạch. Cô đã có suy nghĩ mới về bốn chữ đau thương đến chết. Thật kỳ lạ, ông già mặc áo mưa ấy đang sắm vai gì trong câu chuyện này? Ông tung ra email để cho mình và mọi người trở thành vật hy sinh cho một trò chơi ác độc. Hay là ông ta có ý bảo vệ mình và mọi người? Trước tiên là khuyên can đừng nên vào hang, về sau thì rất đau xót thương cảm có mặt ở nơi hiện trường. Cũng chính ông ta đã vài lần cứu mình, không phải ông ta thì có thể là ai đây? Lại còn một gia đình ông Lý Bá Thụy, cô em của Lịch Thu nữa, họ cũng đã từng vào hang thập tịch. Liệu có phải họ cũng sinh ra đột tử vì viêm cơ tim hay không? Không thể, vì trong cả hai nhóm người năm ngoái đã vào hang thập tịch, không có ai chết trùng ngày với người khác, trừ phi họ thuê tàu đi chơi và cũng có hành vi bất thường, bệnh tim đột biến như là Thương Tiểu Mạn. Nghĩ đến đây, Tư Dao cảm thấy là ớn lạnh. Cô không đi bệnh viện mà ngồi xe điện ngầm để trở về nhà. Đi khám, nhận được kết quả nghi là viêm cơ tim thì để làm gì? Để rồi sợ hãi suốt ngày đêm hay sao? Nếu là cách đây vài tháng thì cô sẽ cực kỳ lo lắng. Nhưng sau khi trải qua bao xáo trộn, đau buồn vì các bạn đã bỏ mạng, tận mắt chứng kiến những người vô tội bị sát hại, thần kinh cô đã có phần bị tê liệt. Thật ra đó là một sự phản kháng lặng lẽ, âm thầm. Giữa ban ngày, cả ngôi nhà vắng lặng, cô quyết định khám phá bức tường kép kia. Mấy hôm nay, cô như người bị bỏ bù mê, cứ toàn giam mình trong cái ngăn tường kép này. Ngăn tường rộng 1 mét, sâu 2 mét, bò qua lối vào bí mật dưới sàn căn phòng. Cô cũng đã vào được, bên trong thì tối đen như mực, chỉ có thể dùm đèn pin để chiếu sáng. Đáy của khoảng trống này là đỉnh của khối gỗ đã thả chạm xuống mặt sàn tầng. Hầm có hai bên tường là những khung gỗ chất đủ các thứ. Đập vào mắt cô là hai dãy các quả cầu pha lê, có cả thể gồm 20 quả. Trong mỗi quả cầu pha lê đều có một mô hình xinh xắn thể hiện các kiến trúc khác nhau, hoặc là ngôi nhà ở, hoặc là những cao ốc đồ sộ. Nóc nhà đều phủ một lớp bông tuyết. Kích cỡ của các quả cầu này thì y hệt như quả cầu mà Viên Thuyên đã gửi cho cô. Thì ra chúng đều là của ông Lý Bá Thụy, chứng tỏ vị kiến trúc sư này rất có tình cảm với các tác phẩm của mình, và đã mời một cái thợ làm mô hình rồi đặt vào quả cầu pha lê để làm kỷ niệm. Nếu đúng là thế thì mọi thứ đặt ở trong đây đều là đồ quý giá của ông Lý Bá Thụy. Rõ ràng trước kia Viên Thuyên đã từng vào đây, chưa biết chừng đám tiền khổng lồ kia cũng là chuyển từ đây ra. Ông Bá Thụy là một kiến trúc sư tương đối thành đạt, làm ăn cả Âu Mỹ lẫn khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Ông ta giàu có thì chẳng phải là một điều lạ. Viên Thuyên đã phải chuyển tiền từ đây vì chỉ có thể lợi dụng một khoảng thời gian ngắn khi đến xem nhà, rồi sẽ xử lý sao. Vậy thì Viên Thuyên là hạng người tối mắt vì tiền, đã làm cái hành vi rất nên sám hối. Đồng thời rất có thể Viên Thuyên đã phát hiện ra đầu mối quan trọng nào đó, rất có thể là liên quan đến đau thương đến chết, nên mới gửi cho mình một quả cầu pha lê, gợi ý mình nên tìm ra bức tường kép này. Kể từ đêm nọ, Tư Dao đã quyết tâm sẽ lần theo các thứ đặt trên hai cái giá này. Nhưng ban ngày thì phải đi làm, buổi tối thì thời gian cũng có hạn. Mỗi lần vào bức tường kép này, cảm giác sợ hãi không gian khép kín nó lại tăng lên. Thậm chí đã vài lần cô thấy kinh hoàng bủn rủn. Tuy nhiên vẫn giữ kín cái thông tin có tính đột phá này, không nói với bất kỳ ai. Cô ngày càng nhận ra rằng trong việc này càng nhiều người biết thì mình chỉ càng thêm mệt mỏi. Kể cả Chung Lâm Nhuận cũng không được biết. Cô luôn cảm thấy mình đã làm liên lụy đến anh, khiến anh đã bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, mà chưa biết phải làm gì để có thể bù đắp cho anh ta. Mình phải gánh vác mọi chuyện ở nơi đây. Ngoài các quả cầu pha lê ra, còn có một số túi đồ ăn và chai nước khoáng. Tại sao ông Lý Bá Thụy lại dùng cái không gian quý giá để mà chứa mấy thứ rẻ tiền này à? Hay là ông cố ý đề phòng chuyện bất trắc? Nếu gặp nguy hiểm, cả nhà ông ta sẽ tạm trốn ở nơi đây. Đã có đủ thức ăn, và trong một thời gian nhất định, Tư Dao chợt thấy rùng mình. Tại sao phải lo xa dự phòng trước đến như vậy? Chuyện này có nên nói lên một điều gì về cái chết của nhà ông hay không? Nếu nó là vụ giết người như Lịch Thu đã phỏng đoán, chưa biết chừng nếu lật dở toàn bộ cái không gian này thì sẽ tìm ra sự thật cũng nên. Trên giá gỗ còn có một chùm chìa khóa và một giá chất những giấy tờ với rất nhiều kẹp văn bản. Cô nghĩ chắc trong này phải có đầu mối quan trọng. Cô lần dở các kẹp văn bản. Hôm qua cô đã xem một loạt các bản gốc thiết kế xây dựng và nhiều bản hợp đồng với các công ty, các cơ quan chính phủ ở khắp các châu lục. Đọc các hợp đồng đủ thấy ông Lý Bá Thụy có thu nhập rất là lớn. Tuy nhiên cô không thấy bản hợp đồng nào ký với một đơn vị trong nước. Cô nghe nói chính ông đã thiết kế ngôi nhà này. Đương nhiên đó chỉ là chuyện vặt nên không có lưu trữ ở nơi đây. Cô lại dở xem vài kẹp văn bản khác chứa các tài liệu về tài khoản, cổ phiếu, ngoại tệ. Ông ta toàn giữ ngoại tệ. Còn nhiều tài khoản ở ngân hàng liên danh Trung Quốc với nước ngoài, còn cả tài khoản cao cấp ở ngân hàng Thụy Sĩ. Điều này chứng tỏ ông ta không chỉ là một nhân vật thuộc nhóm trung lưu tích lũy tài sản. Có lẽ Viên Thuyên đã nẫn tiền bạc của ông cất ở tại nơi đây. Ở giá gỗ là một vài khoảng trống đủ để chất 4 cái chiếc vali vừa to. Có lẽ đây là chỗ để tiền. Tư Dao định dùng thời gian 3 ngày còn lại của hôm nay để xem nốt 3/4 số tài liệu còn lại. Mai hoặc ngày kia cô sẽ đi viện xin khám tim mạch. Nếu đúng là cô khó mà thoát chết thì dù biết kết luận ấy sớm hay muộn, đôi 3 ngày đối với cô cũng như vậy mà thôi. Trong một kẹp giấy tờ khá nặng, Tư Dao được biết ông Lý Bá Thụy còn có một danh phận khác nữa. Ở đây toàn là các tài liệu liên quan đến một cái tên Tập đoàn Đắc Quảng, gồm hợp đồng xác nhận tiền gửi, còn có một cả số biên bản hội nghị, trong đó có tài liệu về ngôi nhà này. Thoạt xem qua, Tư Dao tưởng ông Thụy đã thiết kế, đầu tư và thuê một đơn vị của công ty xây dựng khai thác địa ốc thuộc tập đoàn Đắc Quảng để xây ngôi nhà này. Nhưng đọc thêm vài văn bản khác, Tư Dao dần dần hiểu ra rằng ông Thụy là một ủy viên của hội đồng quản trị tập đoàn Đắc Quảng, tức là tương đương với một số cổ đông lớn. Ông Thụy có nhiều hoạt động kinh tế phức tạp như thế, thì phải chăng không thể nhìn nhận cái chết của ông ta một cách đơn giản? Cô xem tiếp thì thấy có 2 kẹp chứa văn bản liên quan đến tập đoàn Đắc Quảng: hợp đồng bổ sung, bản sao các email giữa các bên. Những đám giấy tờ vốn rất vô vị, cô không định đọc bằng hết làm gì. Do quanh năm làm việc với các loại văn bản, chương trình đã tạo cho cô khả năng đọc lướt rất nhanh, nên cô đã trở nên thành tài, có thể đọc đồng thời 2-3 văn bản. Vậy là cô cứ đọc mãi miết. Có một bản tiếng Anh chắc chính là do ông Thụy viết. Ông đã học tập và làm việc ở Mỹ nên đã quen dùng tiếng Anh. Điều này cũng dễ hiểu, nhưng giữa trang trước và trang sau thì lại không khớp nhau. Rõ ràng là đã bị mất một trang. Có thể đây chỉ là một sự ngẫu nhiên, nhưng ở một số văn bản bổ sung khác cũng mất ít nhất một trang. Và điều đáng ngờ nhất là một bản photo ghi chép về thu chi chỉ có trang đầu và trang cuối. Tổng số tiền của các khoản ghi trong hai trang này nó chênh lệch nhau rất xa so với tổng số kinh ngạch ghi ở dưới cuối cùng. Tại sao lại mất mấy trang ở giữa này? Ngoài việc cất nhầm chỗ, liệu có uẩn khúc gì chăng? Ví dụ, đã bị cố ý đưa đi chỗ khác. Tóm lại, văn bản bị mất liên lạc đến tập đoàn Đắc Quảng. Tư Dao ra khỏi bức tường kép, lập tức mở máy tính lên mạng, tìm trang web và thông tin về tập đoàn Đắc Quảng. Trụ sở tập đoàn này đặt tại một công ty khai thác địa ốc ở đảo Hải Nam. Khác với đầy rẫy các công ty địa ốc ma, Đắc Quảng là một doanh nghiệp thật sự đã khai thác và sở hữu hàng trăm tòa nhà và khu dân cư. Công ty này đã thành lập năm 1998. Năm 2002, có mặt ở Thâm Quyến, họ còn có thành tựu vượt trội là một trong những ngôi sao của ngành địa ốc. Nhưng điều này càng dễ suy luận rằng nguồn gốc khoản tiền của Viên Thuyên có phải là liên quan đến ông Lý Bá Thụy. Ông là một trong những cổ đông lớn của công ty địa ốc tầm cỡ. Chỉ riêng lãi đã được chia ra hàng năm đã là một con số kết xù. Liệu một công ty địa ốc nổi danh và đầy tiềm lực có liên quan gì tới cái chết của ông Lý Bá Thụy và đau thương đến chết không nhỉ? Khi Tư Dao cảm thấy hơi khô khan vô vị, định tự giải thoát, thì một ý nghĩ mạnh mẽ bỗng trỗi dậy. Ông Thụy là một cổ đông của Đắc Quảng. Nếu công ty này liên quan đến cái chết của ông, thì có nhiều khả năng bắt nguồn từ sự bất hòa trong nội bộ lãnh đạo công ty. Ban lãnh đạo Đắc Quảng là những người như thế nào? Trong phần tự giới thiệu tập đoàn Bắc Quảng đã có nêu vị chủ tịch hội đồng quản trị tên là Ưng Chí Hoành. Tư Dao tiếp tục tìm kiếm thông tin về Ưng Chí Hoành. Hàng nghìn trang viết hiện ra. Cô xem lướt, thấy phần lớn nói về quá trình tay trắng đã làm nên của Chí Hoành. Bà đã viết nên một thần thoại Đắc Quảng. Chí Hoành không chỉ là một người phụ nữ mạnh mẽ mà còn là một người vợ hiền và là người mẹ đáng kính. Điều này tràn ngập ở các trang viết, có vài bài còn xếp Chí Hoành vào nhóm mỹ nhân triệu phú, một nhân vật siêu hạng nhất ở trên đời. Có thật thế không? Tính tò mò của Tư Dao càng ngày càng tăng. Cô nhấp vào một vài bài có liên quan đến Chí Hoành, không thấy đăng ảnh. Cô lục tìm chức năng ảnh hoặc loạt ảnh liên quan đến Ưng Chí Hoành thì hiện ra là một người phụ nữ trung niên vẫn còn nét xuân sắc. Trong khoảnh khắc, hình như óc Tư Dao bị rút hết toàn bộ huyết dịch, chỉ còn một khoảng trống rộng. Trước mắt cô một màu tối đen. Không sao hiểu nổi, tại sao trời lại sập vào cái lúc mà rất không nên để sập như thế này. Tất cả là vì cô đã có lần gặp người phụ nữ này trong ảnh. Tại ngôi nhà này, Ưng Chí Hoành chính là bà mẹ của Chung Lâm Nhuận. Chương 31. Yêu lầm. Không rõ Tư Dao đã nằm trên giường bao lâu, lòng rối bời, nhưng cô vẫn cố gắng hòng tìm kiếm một câu trả lời. Kết quả chỉ là những nỗi xót xa càng nhiều hơn. Ưng Chí Hoành, người đàn bà hoàn mỹ đủ bề, mẹ của Chung Lâm Nhuận, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc giàu sụ. Tại sao Lâm Nhuận phải đi thuê nhà và ở một mình? Công ty Đắc Quảng có vô số mối liên quan đến ông Lý Bá Thụy. Tại sao ông Thụy vừa chết thì Lâm Nhuận lại dọn đến đây ở? Anh ta đang tìm kiếm một cái gì? Hoặc nói cách khác, anh ta đang chờ đợi một cái gì? Có liên quan gì đến bức tường kép này không? Tập đoàn Đắc Quảng có liên quan gì đến cái chết của nhà ông Lý Bá Thụy hay không? Điều đáng sợ nhất là Lâm Nhuận đã giấu nhẹm nguồn gốc của mình. Anh ta yêu cô là thật hay là giả vờ? Thảo nào anh ta cứ dửng dưng trước đám tiền khổng lồ của Viên Thuyên, vì gia sản của cha mẹ anh ta chắc là phải vượt xa 4 cái ba ly này. Thực chất anh ta đang muốn gì? Rất dễ hiểu, anh ta tiếp cận cô là đã có một ý đồ riêng. Tư Dao cố nhớ lại xem có điều gì đặc biệt hay không. Sau khi anh ta được cha mẹ đón về để nghỉ và chữa bệnh, thì các vụ giết hại liên tiếp xảy ra đối với cô. Như vậy, mục tiêu là cô, chứ không phải là ai khác. Hôm cô sắp đi thư viện, anh ta còn dặn dò, em hãy cẩn thận. Thế rồi, xảy ra những vụ việc đáng sợ, tên đi mô tô còn định chôn sống cả cô. Điều này chứng tỏ anh ta chắc chắn đã biết là cô sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi cô kể với anh về chuyện Trương Sinh và Điền Xuyên đang giúp cô giải mã chuỗi ký tự mà Viên Thuyên đã để lại, thế là lại có kẻ theo dõi cư xá thông gian, rồi xảy ra những vụ rò rỉ khí ga và nổ tung cả căn hầm. Sau khi Thường Uyển chuyển đến ở cùng với cô, anh ta biết cô vẫn ngủ ở phòng anh ta, nên đêm hôm nọ một con dao găm đã cắm vào bộ ngực tươi trẻ của Thường Uyển. Cũng chính cô nói cho anh ta biết đồng thụ rất quan tâm đến các vụ án liên quan đến cô và đã có cử vệ sĩ để bảo vệ cô. Thế là một người sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi hào hùng và quả cảm ấy đã trở thành hàng rào ngăn chặn những ý đồ sát hại của bọn chúng, và đồng thụ cũng đã bị chúng ám hại. Toàn thân Tư Dao lạnh run từng hồi, lòng cô hết sức đớn đau. Thì ra cõi đời là thế, toàn là những thứ ghê tởm. Tại sao khi những mối nguy hiểm mà anh Lâm mang và Lưu Dục Chu đe dọa cô đã hết, thì nguy cơ chết chóc lại càng liên tục ập đến? Cô là một cô gái bình thường, không có vấn đề gì phức tạp, cũng không chức vụ địa vị. Khả năng duy nhất chỉ có thể là vì cô đã biết những điều mà không nên biết. Chẳng hạn bức tường kép ở đây. Tư Dao chợt tỉnh ngộ, tất cả mọi chuyện đều xảy ra khi cô nghi ngờ Lịch Thu có liên quan tới đau thương đến chết và bắt đầu tiến hành điều tra những bí mật về ngôi nhà này. Điều đó chứng tỏ có kẻ không muốn cô biết những bí mật về ngôi nhà, hay nói cách khác hơn, kẻ muốn giết cô cho rằng cô đã biết những bí mật có thể gây ra nguy hại đến quyền lợi xác sườn của chúng. Những kẻ nào đã định giết cô? Nếu không có được những phát hiện vừa rồi về Chung Lâm Nhuận, thì cô vẫn như đang ở trong thiên la địa võng. Lúc này phán đoán duy nhất của cô chỉ có thể là tập đoàn Đắc Quảng. Còn Chung Lâm Nhuận là tay chân đồng lõa để mà sát hại cô. Thảo nào gần đây đối với cô anh ta cứ mập mờ khó hiểu, quan hệ thì nửa vời ổn ở. Nhưng nếu anh ta thật sự có ác ý, thì tại sao lại nói qua điện thoại nhắc nhở cô sẽ sắp gặp nạn? Tại sao lại mạo hiểm xông pha qua đám lửa ở thôn Quái Dị để mà cứu cô ta? Có lẽ ở đây cũng có nhiều uẩn khúc chăng? Nhưng dù sao đi nữa, anh ta đến đây vẫn là một ý đồ riêng. Anh ta chưa từng kể với cô về hoàn cảnh bản thân và mối quan hệ kinh doanh giữa tập đoàn Đắc Quảng và ông Lý Bá Thụy. Khi đi cùng cô vào cái hang quan tài, phát hiện ra một đám tiền của Viên Thuyên, anh ta cũng không nói có khả năng đây là tiền của ông Lý Bá Thụy. Giả sử không gây gắt coi việc giấu biệt về bản thân là sự trí trái, thì việc anh ta nói bà mẹ mình chỉ là một viên chức bình thường rành rành đúng là một sự lừa dối ghê gớm. Một con người có thể bóc lột bản thân rất kín, có thể chôn giấu kín những bí mật sâu đến như vậy, có đáng để cô đối xử tử tế hay không? Nếu không thể thì còn nghĩ gì đến tình yêu chân thành? Trực giác của cô trước kia đều không sai. Trên đường đời không thể có sự hoàn mỹ, tình yêu tuyệt đẹp chẳng có thể bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Cô đấu đâu có thể mà gặp may mắn đến như thế. Từ khi cha mẹ qua đời thì sự vui vẻ cũng bỏ cô mà đi. Tư Dao nhớ lại những ngày yêu thương của Lâm Nhuận, thật sự chẳng khác gì một ngọn đèn đang tàn vụt sáng lên một lần cuối. Bởi vì chắc chắn rằng cô sẽ phải đau thương đến chết. Tư Dao nhẹ nhàng khép đôi hàng mi, nước mắt theo khóe mắt lăn dài xuống gối. Có lẽ thứ mà cô bị mất là tình yêu mà không bao giờ cô có được. Thứ sắp bị mất có lẽ là một sự sinh tồn mà cô không nên có. Qua đôi mắt nhạt nhòa, cô bỗng nhận ra có một bóng người áp đến bên cô. Cô kinh hãi kêu lên và mở to đôi mắt. Thì ra là Lâm Nhuận, hai tay đang bưng một cái chăn lên. Dao Dao, anh đây mà. Anh thấy em đang ngủ, anh sợ em bị lạnh. Lâm Nhuận nói một cách hiền hậu. Cô thầm nghĩ, đồ giả dối. Em chưa ngủ mà, cảm ơn anh là đã làm cho em giật cả mình. Tư Dao lạnh lùng nói, vào phòng em sao anh không gõ cửa? Lâm Nhuận ngớ người ra. Anh cũng cần gõ cửa nữa à? Anh có gõ cửa nhưng chẳng thấy em lên tiếng. Anh thấy cửa khép hờ, thế là vào để hỏi thăm em. Đã mấy ngày hôm nay không thấy em. Kể từ ngày hai người yêu nhau, Lâm Nhuận rất nhiều lần bước vào như thế, nhưng chưa lần nào bị lạnh nhạt như là lần này. Em rất mệt, em muốn nghỉ một lát. Anh đã nhận được tin nhắn của em, bảo anh ngày mai phải đi khám tim mạch. Anh thấy hơi lạ lạ nên muốn hỏi em cho rõ. Tại sao em lại bảo anh phải đi khám ngay? Anh có hề thấy có khó chịu? Có phải em đã có những thông tin gì mới nữa hay không? Dù tôi biết lúc này tôi cũng không thể nói cho anh nghe. Tư Dao lại chợt nghĩ, anh ta cũng đã vì sự an toàn của mình cùng mình đi vào hang thập tịch, rồi trở thành một nạn nhân mới của đau thương đến chết. Nhưng cũng chẳng phải anh ta hy sinh vì cô, mà có lẽ anh ta rất muốn biết Viên Thuyên đã giấu cái gì ở trong hang đó. Có phải những thứ của ông Lý Bá Thụy, hoặc những thứ mà tập đoàn Đắc Quảng không muốn cho anh ta biết hay không? Dạ không có gì, anh cũng biết rồi mà. Pháp y nói là khi Thường Uyển chết, quả tim đã có vấn đề. Cho nên em nghĩ liệu điều ấy có liên quan gì tới lời nguyền đau thương đến chết hay không? Tức là hãy ai vào đó thì cũng đều sẽ mắc bệnh tim. Anh cũng cần rất đi khám bệnh, xem tim của mình có tốt hay không. Có lẽ chẳng có câu nào mà Dao ẩn ý hơn là câu này. Trong tiếng Trung Quốc, tâm đây nghĩa đen là quả tim, nghĩa bóng để nói lên tấm lòng, lòng dạ. Được, anh sẽ đi khám, cảm ơn em. Vừa nãy em khóc à, có điều gì không như ý hay sao? Có thể cho anh biết được không? Hay là em tức vì mấy hôm nay anh không có ở nhà? Lâm Nhuận rất thông minh, nhưng cũng không nhận ra Tư Dao đã nói bóng gió xa xôi. Cứ vẫn hỏi han ôn tồn, tỏ ra nồng ấm đến nỗi cô cảm thấy phát sợ. Em đâu phải đứa trẻ con mà cần phải có người ở bên. Anh cũng không phải là chồng của em, đâu cần ngày nào mình cũng cặp kè. Giọng Tư Dao càng lạnh tanh. Người thổn đến mấy thì cũng nhận ra tâm trạng của Tư Dao. Lâm Nhuận là người hay tự cao, mặt từ từ biến sắc. Anh bước ra cửa nói, được, anh sẽ để cho em được yên. Em nên nhớ, lúc em khó khăn nhất, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em. Tôi tin rằng anh sẽ đẩy tôi đến chỗ chết thì có. Lúc Lâm Nhuận đưa tay ra đằng sau để đóng cửa, Tư Dao vùi đầu vào gối và khóc nức nở. Có vẻ như chứng cứ đã rành rành, nhưng liệu có phải cô đã trách nhầm anh không? Chẳng hạn cô cứ tưởng người trong tấm ảnh là Lịch Thu, rốt cuộc thì lại là... Tại cô xem lướt cộng với cặp mắt kèm nhèm, đó là ảnh của Sở Sở, cô em cực giống Lịch Thu. Vậy thì bà Ưng Chí Hoành có phải chỉ là rất giống với bà mẹ của Lâm Nhuận hay không? Công ty Đắc Quảng của Ưng Chí Hoành ở tận Hải Nam, mà cha mẹ của Lâm Nhuận thì lại ở Tứ Xuyên, xa nhau hai địa cực. Tư Dao cầm máy di động, nghĩ ngợi một lát, cô lại gọi cho Trương Sinh. Khoảng 15 phút sau, Trương Sinh trả lời: cơ bản có thể khẳng định người phụ nữ tên Ưng Chí Hoành có liên quan đến số điện thoại mà bạn gọi cho tôi. Tôi đã gọi, người phụ nữ đó đã nghe máy, giọng nói rất nặng. Tôi hỏi bà Ưng Chí Hoành có ở nhà không, bà ta nói là đã đi vắng. Giọng nói có vẻ rất cảnh giác và hỏi lại rằng tôi đã gọi từ đâu đến, tại sao lại có số máy này. Thế anh dùng điện thoại gì? Máy điện thoại công cộng trong trường, sẽ không để lại một dấu vết gì hết. Dạ cảm ơn anh, anh đã giúp tôi rất nhiều. Tuy đã đoán trước kết quả là như thế, nhưng Tư Dao vẫn rất ảo não. Tôi biết bạn có ý tốt với tôi, đã để cho tôi được quấy rối phú bà, tôi sẽ có cơ hội cúng nên. Anh nói vớ vẩn gì thế? Chỉ duy nhất một lần này thôi, anh sẽ không còn cơ hội để quấy rối nữa đâu. Thế anh Điền Xuyên vẫn ổn chứ? Rất khá, cậu ấy đã quyết định phá tan màn đêm, đi làm ở một công ty rồi, nhưng mà vẫn còn ấm ức không vui. Chắc là vì đã nhớ đến Huyết Trích Tử. Đôi lúc tôi rất muốn lấy được một nữ triệu phú để có được ít tiền, đưa cho cậu ấy làm vốn mà thực hiện những ước mơ của mình. Anh thật là... Tư Dao cảm động, đúng là một tình bạn chân chính. Thôi nào, không làm ra được Huyết Trích Tử thì lại càng hay, bọn học trò sẽ bớt vùi đầu vào trò chơi điện tử. Này, nếu anh rỗi rãi, tôi lại muốn nhờ anh giúp cho tôi một việc. Tuy tôi chẳng phải là phú bà. Ở máy bên kia, Trương Sanh cười hền hệt. Tôi phục bạn đấy nghe, bạn là một cô gái mảnh khảnh, đã trải qua bao phen khiếp hải mà vẫn có thể lạc quan đến như thế. Tư Dao thầm nghĩ, anh đâu có biết được nỗi khổ của tôi. Cô cũng cười cười, tôi chỉ là một người điếc không sợ súng đó thôi. Trương Sinh im lặng trong giây lát. Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi đã phát huy trí tưởng tượng quá mức, khiến mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành là bạn phải tự ví với người điếc. Kết quả thì chẳng hay ho gì. Thôi nào, ta nói chuyện nghiêm chỉnh lại nhé. Vị sư huynh của anh có cái máy quét ba chiều, còn anh nói anh là một cao thủ về đồ họa vi tính. Liệu anh có thể phân tích hình ảnh quay phim được không? Anh tự phóng có một cái đĩa DVD copy từ băng hình. Tôi sẽ mượn và nhờ nhị sư huynh phân tích xem trong đó nó có trò ma mảnh gì không, ví dụ như là đã bị cắt xén, bị chắp vá gì đó. Vừa nãy Tư Dao đã nghĩ muốn điều tra xem công ty đắc quản có liên quan gì đến cái chết của gia đình ông Lý Bá Thụy hay không, thì trước hết phải chứng minh được rằng họ chết không phải do tai nạn giao thông đường thủy bình thường. Trương Sinh nói, để tôi hỏi đã, rồi tôi sẽ gọi lại. Tư Dao đặt điện thoại xuống, đã 9 giờ tối. Cô tạm quên cái đói để gõ cửa phòng Quách Tử Phong. Anh ra mở cửa, nhìn Tư Dao một lượt từ đầu đến chân, nhận ra cô rất ảo não và chán nản, và thật sự quan tâm nên hỏi, tôi vừa mới thấy Lâm Nhuận đi từ trên gác xuống, trông rất là thiểu não. Thế hai người lại cãi nhau nữa à, phải không? Thôi nào, không có chuyện gì quan trọng đâu, Tư Dao cố gạt đi. Dù hai người có vấn đề gì thì tôi cũng vẫn mong cô hãy tin ở trực giác, ở bậc đàn anh là tôi. Cậu ấy đã yêu cô rất là sâu nặng. Tử Phóng nhớ đến hồi xảy ra vụ nổ ở cư xá Thông Giang, một ngày đằng đẵng tự như là bá thu, và tiếng nức nở của Lâm Nhuận trong điện thoại. Nam giới các anh mà cũng có trực giác nữa hay sao? Tư Dao lẩm bẩm. Vâng, tôi tin anh. Tôi đang định nói chuyện với anh về Lâm Nhuận. Tôi còn nhớ khi tôi mới dọn đến đây, có lần anh đã nói hồi nhỏ anh Nhuận đã từng giật giải cờ tướng và cờ vây của thành phố nơi anh đang sống. Sau đó anh ấy cũng nói như thế. Tại sao anh lại biết thông tin này? Tử Phóng nhíu mày. Sao cô lại nhớ đến chuyện này? Kìa, sao lại ngờ nghệch ra thế? Quá đơn giản, khi tôi mới dọn đến. Khi anh dọn đến thì Lâm Nhuận đã vào đây ở trước rồi, đúng không? Đúng, anh ấy đến đầu tiên, sau đó là Lịch Thu, tôi là người thứ ba. Có lần sang phòng anh ấy ngồi trò chuyện, thấy anh ấy có vài cuốn sách cờ tướng cờ vây. Tôi vốn mê cái món này, thế là cả hai bên đọ sức. Chỉ trong một giờ tôi đã thua liền ba ván. Bèn hỏi tại sao anh ấy thắng tôi dễ dàng đến như vậy. Anh ấy chỉ im lặng. Tôi ngờ ngợ, bèn vào thư viện tra cứu. Tờ báo địa phương hơn chục năm trước đã đăng cái tên anh ấy đã từng đoạt giải quán quân. Anh cũng rối rãi nhỉ? Thì tôi chỉ tò mò, tố chất của phóng viên mà. Cũng rối. Hồi đó cô cũng dọn đến, đã giao cho tôi lắm việc thú vị như sau này đâu. Anh vẫn nói là liên hệ với bên công an, vụ án đồng thụ bị ám hại tiến triển đến đâu rồi? Nói thật lòng, hàng ngày nghĩ đến anh ấy bị hại chỉ vì điều tra các vụ án liên quan đến tôi. Tôi thật là khổ tâm. Tôi cũng thế. Nhưng cô tự đừng dằn vặt mình, vì sự việc này đâu có đơn giản. Gần đây tôi càng hay nghĩ rằng, chưa biết chừng cái chết của độc thụ lại liên quan đến cái chết của gia đình ông Lý Bá Thụy. Cô nên nhớ, anh ấy rất nghi gia đình đã bị giết hại, nên đã sơ bộ điều tra, nhưng sau đó lên làm đội phó, bị phân tán tinh lực về nhiều vụ án khác nhau. Hơn nữa, cũng vì các đầu mối điều tra rất mờ nhạt, nên vai anh ấy lại tạm gác lại ở vụ này. Sau khi anh ấy hy sinh, anh em cảnh sát đều sững sờ và rất phẫn nộ. Có điều ý kiến trong nội bộ thì lại khác nhau. Những người vốn là cấp dưới của đồng thụ cho rằng cái chết của anh ấy có liên quan chặt chẽ với cái chết của Thường Uyển. Hung thủ đã vạch ra một kế điệu hổ ly sơn. Những người khác thì cho rằng hai vụ án chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng là cô liên tiếp gặp sự nguy hiểm, nhưng động cơ sát hại Thường Uyển, hoặc nói là sát hại cô, thì không mấy rõ ràng. Hồi đó cô đã được bảo vệ, nhưng nếu đối phương đủ kiên nhẫn mai phục thì vẫn có thể tìm được một cơ hội khác để ra tay, chứ không cần thiết phải khiêu khích cảnh sát làm gì. Đây rõ ràng là hành vi của một bọn người ngông cuồng, họ bất chấp tất cả. Cho nên khả năng lớn nhất vẫn là tội phạm trong vụ Dolantin. Mọi người nhất trí nhận định vụ Dolantin là một tập đoàn tội phạm có tổ chức, vì thế chúng mới ngông cuồng đến như vậy. Tức là đa số cho rằng việc đồng thụ chết đã liên quan đến vụ án Dolantin, nên vụ án cứ liên quan đến tôi đã bị gác lại. Tất nhiên vẫn có người chuyên trách, song trọng điểm vẫn là vụ Dolantin, vì mức độ nguy hiểm của nó đối với xã hội rộng lớn hơn, và hệ quả thì nó nguy hại mà vụ đó thì lại được tiếp tục phát sinh. Khi hăng lên, Tử Phóng khó tránh khỏi dùng những từ không chuẩn. Nói xong lập tức cảm thấy ân hận. Tức là tôi thuộc thời quá khứ nên phải tự lo lấy thân mình chứ gì. Tôi luôn luôn có cảm giác chúng ta đang chạy đua về thời gian, nhưng kết quả thu được chỉ là đầu mối mong manh. Và ngay trong chúng ta cũng còn tồn tại một vấn đề tín nhiệm. Không phải vấn đề tín nhiệm, là bạn, các anh đã bỏ nhiều công sức để giúp đỡ cho tôi. Các sự việc xảy ra gần đây đã nhắc nhở tôi phải gắng mà hạn chế. Đừng để các anh bị lôi cuốn vào. Nếu vì thế mà các anh cảm thấy có phần xa cách, thì mong các anh hãy bỏ qua cho. Nhưng tôi luôn nghĩ chúng tôi phải có trách nhiệm đối với sự an toàn và tính mạng của cô. Là phóng viên, tôi thường rất nhạy cảm với các sự việc chưa được biết. Tuy nhiên, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Khi nào cần giúp đỡ thì cô cũng đừng có mà e ngại gì. Không phải thế, tôi lại muốn anh giúp nữa đây nè. Anh có thể cho tôi xem lại cái đĩa ghi hình của hệ thống giám sát trước và sau khi gia đình ông Lý Bá Thụy đã bị gặp nạn hay không? Trương Sinh vào phòng Tư Giao, bước thẳng đến trước máy tính, tra đĩa DVD và ổ chạy đĩa. Sư huynh của anh đã phân tích xong rồi à? Nhanh thật đấy. Tư Dao mừng rỡ reo lên. Tôi đã nghĩ lại rồi, chỉ khi nào thật cần thì mới nhờ đến anh ấy để tiết kiệm thời gian. Trương Sinh nói, trước khi xem các hình ảnh này, tôi thử nhắc bạn, bạn còn nhớ đến Điền Xuyên có khả năng đặc biệt gì không? Nhớ chứ, vì bộ óc không chất nhiều chuyện, cho nên anh ấy có trí nhớ rất là tốt. Tư Dao nghĩ, thì ra lại là công lao của Điền Xuyên. Trên màn hình là hình ảnh sáng sớm, hôm gia đình ông Lý Bá Thụy gặp nạn. Ông lái xe ra cửa, mọi người lần lượt lên xe, không có dấu hiệu gì bị cắt xén gì cả. Tức là các hình ảnh này đều đúng từ đầu đến cuối, hình ảnh vẫn được ghi thời gian, không thấy có vấn đề gì. Bây giờ tôi sẽ tua nhanh, bạn xem có nhận ra điều gì không? Toàn là các hình ảnh xe chạy, phóng đi, sau đó thì tỉnh lại. Tôi không nhận ra có vấn đề gì cả. Trương Sinh cho lùi lại một đoạn ngắn. Nào, nhìn kỹ xem. Anh nói đi vậy, tôi thì xin chào thua. Ôi, cái cô học trò này, tôi gợi ý vậy. Hãy nhìn vào các bóng cây trên mặt đất. Anh ta lại tua nhanh. Khi xe chạy đi thì trời chưa sáng rõ, đèn đường vẫn còn, bóng cây cửa nhà hắt xuống mặt đất. Sau đó trời sáng dần, đèn đường sẽ tắt, dần dần hiện ra bóng cây do ánh sáng mặt trời tạo nên. Trương Sinh nhấn nút dừng, rồi cho chạy với tốc độ bình thường. À, Tư Dao khẽ kêu lên vì thấy bóng cây trên mặt đất bỗng biến mất. Dù mặt trời bị mây trôi che khuất thì bóng cây vẫn phải từ từ mờ đi, nhưng ở chỗ này bóng cây đột nhiên biến mất, cho đến 3 giờ sau đó thì lại có bóng. Tức là kể từ lúc bóng cây biến mất trở đi, đoạn phim này đã bị cắt bỏ rồi. Đúng thế, nhà ông Thụy đã dùng thiết bị quay phim giám sát khá tiên tiến, dùm băng kỹ thuật số lưu trữ, thay đổi, chỉnh trang hoặc cắt xét lắp ghép điền thuận tiện. Và đương nhiên là phân tích nó thì cũng dễ. Điền Xuyên nhận ra chỗ lắp ghép, rồi tôi phát hiện ra vấn đề bóng cây. Sau đó tôi đưa cho sư huynh phân tích. Chỉ vài phút sau, sư huynh đã kết luận chính xác là đã bị lắp ghép. Tôi bèn hỏi tại sao chỉ số thời gian trên phim thì cứ như là liên tục. Anh ấy nói ghi hình kỹ thuật số có thể xóa, lắp ghép thì cũng có thể bắn thời gian vào. Anh ấy cho rằng người thao tác thậm chí có thể làm xong nội dung trên máy tính, ghi cả thời gian, sau đó in sang một băng hình khác, căn cứ vào số thời gian đã gán cho mà đặt vào máy để tiếp tục quay thời gian còn lại của ngày hôm đó. Kết luận thật đơn giản, băng hình đã bị làm giả. Nếu không có Điền Xuyên phát hiện thì mấy ai đã nhận ra nổi. Tất cả đã nói lên rằng đoạn phim ghi cảnh nhà ông Thụy chuyển hành lý lên xe rồi không xảy ra vào sáng hôm xảy ra tai nạn. Tư Dao chợt hiểu ra. Tôi cũng nghi là như thế. Tôi cho rằng những đoạn phim này làm ra để nhằm ứng phó với hệ thống giám sát của nhà ông Thụy. Nói cách khác là để ứng phó với những người muốn cần xem nó. Thế mục đích là gì? Để che mắt cảnh sát, khiến cho cảnh sát tin chắc rằng gia đình ông Thụy chết chỉ là do tai nạn giao thông đường thủy. Kẻ đã thao tác cái băng hình này chắc chắn đã sử dụng các băng cũ, chọn được cảnh gia đình ông xuất hành vào sáng sớm. Máy ghi băng luôn đặt ở trong nhà thì kẻ kia phải lần vào trong nhà, hoặc trước đó đã có được các băng cũ của gia đình ông Thụy. Điều này chứng tỏ ngôi nhà của ông và gia đình ông đã bị người ta theo dõi. Có lẽ gia đình ông đã bị giết hại, vụ đóng đắm tàu trên sông Thanh An chỉ là một thủ đoạn để che đậy hành vi giết người mà thôi. Sau khi giết xong, hung thủ chỉ cần thay quần áo của họ cho khớp với trang phục đã xuất hiện trong băng ghi hình đó thôi, là sẽ không gây gì một sự nghi ngờ, đúng không? Mọi cách làm đều nhằm không để cho phía cảnh sát phải chú ý. Đúng là cảnh sát đã không chú ý cho đến khi cô nhận được tấm ảnh của Sở Sở và gia đình ông Thùy. Từ đó cô bắt đầu quan tâm đến bí mật của ngôi nhà này. Có kẻ đang mong cô biến ra khỏi mặt đất để không còn ai nghĩ đến những bí mật của ông Thùy và ngôi nhà này nữa. Rất có thể Viên Thuyền cũng biết ít nhiều bí mật. Ít ra cô ấy cũng đã vào từng kép và xách đi một đám tiền lớn. Liệu có phải kẻ đã hại gia đình ông Thùy chính là kẻ đã gây ra cái chết của Viên Thuyền? Nếu không, tại sao cô ấy phải sớm sắp đặt hậu sự và di chúc? Rõ ràng là cô ấy đã cảm thấy mối nguy hiểm. Cũng như cô hiện nay chưa biết lúc nào sát thủ sẽ ra tay bất ngờ. Nếu những suy đoán này là đúng, thì kẻ nào đã vạch ra mọi kế hoạch? Sau khi Trương Sinh ra về, Tư Dao cứ băn khoăn mãi. Cô lại chui vào bức tường kép, dự định sẽ nhanh chóng đọc nốt các tài liệu mà ông Thùy đã cất giữ, xem có điểm nào để gợi mở nữa chăng. Đám giấy tờ còn lại, ngoài một số thư từ qua lại của ông Thùy với các bạn cũ, phần lớn là các văn bản liên quan đến tập đoàn Đắc Quảng, trong đó có một số sổ sách ghi tỉ mỉ thu chi kế toán, khiến Tư Dao rất ngạc nhiên. Ông Thùy là một kiến trúc sư ở tập đoàn Đắc Quảng thì chỉ là một cổ đông. Công việc ở đây không liên quan gì với sở trường của ông. Tại sao ông phải ghi chép chi tiết như thế này? Ông Thùy có những điểm khác thường. Lâm Nhuận thì mai danh ẩn tích, đã đến nằm vùng trong ngôi nhà này. Tất cả nói lên một điều, tập đoàn Đắc Quảng có thể là một kẻ đầu sỏ gây nên một mối nguy hiểm và tội ác. Tư Dao lục kỹ tìm khắp nơi, xem xét đầy đủ các thứ bày trên giá gỗ. Trong một kẹp giấy tờ cuối cùng, cô thấy một đĩa CD, ngoài vỏ có in chuỗi ký tự LV 586 136 697 400C.